Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đến với một tác phẩm rất hay của cố nhà văn Lê Liệu. Nhắc đến cố nhà văn Lê Liệu thì rất nhiều quý vị khán thính giả, các cô, các chú đều nhớ tới các tác phẩm rất nổi tiếng như Thời Xa Vắng hoặc Đại Tá Không Biết Đùa. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả Chuyện Làng Cuội, một trong những câu chuyện làng quê của tác giả, của cố tác giả Lê Liệu, rất hay và hấp dẫn. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho cố tác giả một nút like, nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngày sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên, Chuyện Làng Cuội, qua giọng đọc Đình Duy. Nào ai ngờ cái chết của bà Hiêu Đất lại tạo cho làng Cuội ta một khí thế tưng bừng sôi nổi, rất là tự hào. Sau hàng tháng trời lơ lửng trong nỗi buồn ngơ ngác, được phân phối hụt do huyện chỉ đạo tháo đê quai, cái xác cho lành phênh của bà Đất dạt về đến bến chợ quán như nắp thùng tono đựng đầy ám khí được bung ra. Tiết trời mấy ngày nay cũng quang khỏe hẳn, xa xôi quá thì ít người am tường. Chỉ tính năm 60 năm đổ lại đây, kể từ năm Quý Dậu, năm cuối cùng của hội thi nói khoác ở miếu ông Cuội, cũng là năm cô Đất bỏ làng đi biệt tăm. Đến bây giờ làng mới lại có một vẻ mặt đồng loạt buồn, nhưng mà sôi động. Khi nào làng có chung một khuôn mặt buồn, đều ào ào náo nhiệt và thì thào còn chán, thế lại hóa vui. Tuổi Mão đi năm Mùi là đúng cách, hợi Mão Mùi, nam xung nữ hợp, nhất định bà lão phải đi vào năm nay. Ông đã biết từ lâu rồi, nhưng bà lão này thiêng lắm, không à? Ông dám chắc bà ấy mà dạt về đúng quê, nhất định làng Cuội có sự, đại sự. Ông thống bứt vừa lêu xiêu đi ra phía bờ sông, vừa quát lác. Không cần có ai, hoặc giả trong cơn say, ông đã nhìn thấy một thằng người cứ theo ông. Ông bước bước nào, nó bước bước nấy, nên ông cứ tự hỏi, rồi tự già nhời như thế. Hôm nay, ông phải làm một việc hệ trọng, bác cầu cho mẹ đồng chí Lưu Minh Hiếu, phó chủ tịch tỉnh, lên bờ. Khổ thân bà lão, suốt đời long đong tủi nhục, được lúc con cái ăn nên làm ra, đi tây đi tàu, như đi chợ, lại lăn xuống sông mà chết. Cũng là số trời run rồi. Đồng chí Hiếu là hiếu nghĩa với bố mẹ. Đời nào để bà lão chết nhục nhã đến nỗi như thế này. Xác bà lão được vớt lên từ trưa hôm qua. Một cái xác trưng phình, cả mặt và hai cánh tay xước tướp táp. Không hiểu do cá rỉa hay mắc mớ vào đâu, mà không còn một mảng da nào nguyên. Trưa hôm qua, chiếc tàu chở khách từ Hà Nội xuôi, sóng rào rạt xô vào bờ một người mặc quần đen, áo nái vàng, tóc xõa như là ma, nhoài lên, nằm nghiêng ở bờ cát, một tay giang ra như là cố bám lấy cát để khỏi trụt xuống. Các cô bé đang đập chiếu tạm tạp, trông thấy thế kêu lên thất thanh, chạy lao lên, ngã rúi rụi vào quán bà Cu Từ. Tiếp theo là ông Cu Mỡ, em ruột ông Cu Từ, vác một manh chiếu xuống bờ sông, đập lên cái xác cũng với câu: mẹ nữa, đêm nay làng Cuội lại ăn cứt. Rồi đám người gỡ dây khoai, những người gieo ngô, đám đốt lò vôi, dân thợ xẻ, lò rèn bỏ hết đồ nghề giống má, chạy túa lại quán bà Cu Từ và ông Cu Mỡ, đứng nhìn xuống sông và nghe các cô gái thuật lại đầu đuôi. Mấy anh thợ phơ đóng gạch, cầm kéo cắt đất táo tợn chạy đến, hất chiếu ra, lấy tay kéo lật ngược mặt bà lão lên nhìn. Đếch phải người làng này, chắc lại oan khuất gì tự vẫn đây, có khi bị trấn lấy của rồi nó cho xuôi. Khách qua đò ùn tắc lại, trẻ con tan học hồn hền chạy đến rào rào như gió. Chả mấy chốc bến đò chợ quán nghìn nghịt như một cái chấm đen khổng lồ tụ giữa cánh đồng làng Cuội bát ngát phủ xa. Quán nhà bà Cu Từ, ông Cu Mỡ nức nở kẻ đứng người ngồi. Cho đến 10 giờ đêm, các đồng chí đảng ủy, ủy ban hợp tác xã, công an bàn bạc trong quán bà Cu Từ. Hết 37 bìa đậu phụ, một bình lạc giang, gọi tròn 50 chén, 13 cút rượu, 8 gói thuốc lào hội nghị mới ra được một quyết định. Lập biên bản báo cáo lên huyện, chờ xin ý kiến. Cần nghiên cứu thêm ý kiến của trưởng ban thông tin văn hóa, có thể đưa lên quảng cáo trên TV. Độ này người ta quảng cáo tất tần tật, không thiếu thứ gì, dễ lắm. Thân nhân của họ về nhận sẽ phải tính công vớt từ giữa sông lên, rồi công của mấy chục con người canh giữ suốt 24/24, không để thi hài thất thoát. Biết đâu lại trúng quả đậm. Có gì ta làm bữa thả phanh cho bỏ công đêm hôm lăn lộn ngồi xuống. Mặt khác, ngày mai, ủy ban thả một công văn lên phòng thương binh xã hội xin duyệt một cụ ván. Việc này có trở ngại là muốn được duyệt nhanh chóng thì phải có dăm bao ba số, thậm chí còn phải kéo ra cửa hàng lòng lợn hoặc cầy tơ. Kinh phí lấy vào khoản nào? Vậy tất cả cứ chờ ý kiến của huyện và chờ đồng chí chủ tịch đi thăm bố vợ ốm trên tỉnh, nội nhật ngày mai về. Tối mai ta hội ý lại rồi quyết định sau. Đằng nào bà ta cũng rửa ra rồi. Cho anh em bảo vệ hất mấy sảnh đất sơ sơ cho đỡ bốc mùi, rồi thù lao cho anh em. Cũng chả cần trông nom gì, ai họ lấy đi cho là phúc, đúng là cái vạ cho xã ta. Đồng chí Nạc, anh đã đổi cái phụ âm đầu, nhưng chỉ có cấp trên gọi anh là Lạc, còn bà con trong xã vẫn gọi anh là Nạc. Ở vùng này thường lấy tên con đệm trước tên bố mẹ, hoặc để con trai đầu gọi là cu, con gái là đĩ. Anh cô từ, cụ cô từ, ông cu mỡ là thế. Bà Hiêu Đất cũng vì con là Hiếu, họ bỏ dấu xác đi để gọi cho tiện, chứ không hẳn là tin theo kẻ xấu bụng đổi họ và tên anh từ Lưu Minh Hiếu thành Lưu Manh Hiêu. Đồng chí Nạc cầm quyển sổ có treo bút chỉ bằng dây gai đi ghi các khoản nợ của tối hôm nay. Bà cu từ hấp háy đưa ra trước ánh đèn soát lại. Trên mặt trỏng cũng nhẵn hoén không còn sót lấy một viên lạc gói thuốc. Bà yên chí xin phép các cụ cứ tự nhiên để bà ngả cái nong xuống nằm khoanh tròn trong ấy. Bí thư đảng ủy ngồi chồm hổm trên những đoạn tre đóng vào hai đầu cọc hàng giờ không biết tê. Lúc anh thả hai chân xuống, phủi đít quần đứng dậy thì Nạc lại có một sáng kiến mới. Nghiêng tai, nghe tiếng ngáy rất dư dật của bà bác dâu. Anh vươn người về phía bí thư, nói nhỏ nhưng mọi người đều nghe. Anh nói rằng tình hình này, sự đồn đại thất thiệt sẽ còn lan đi ghê lắm, nhưng có lợi cho ta. Ai cũng bịa tạc những tin giật gân, bí hiểm, nên người tò mò kéo đến đây xem càng đông. Nhất là cho lên TV thì sẽ không biết cơ man nào là người từ các thành phố kéo về đây. Thành phố bây giờ họ có làm gì đâu. Một người ngã xe máy còn súng đông súng đỏ lại xem. Huống hồ nghe tin có ma hiện lên ở bờ sông làng Cuội. Bí thư cắt ngang. Lại bố. Thế thì rách việc lắm. Mà hơi sức đâu lại đi tìm hiểu để báo cáo nguyên nhân. Từ đâu có cái tin ấy. Rồi còn phải giải quyết tư tưởng cho bà con. Ê chết chết. Thiên hạ họ Đồn mắc mớ gì đến mình. Biên bản mình sẽ gửi đi, pháp y họ về, họ làm gì kệ xác họ. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ ấy, anh không hiểu ý tôi. Tôi hỏi các anh có công nhận là mới từ trưa đến giờ đã bao nhiêu người bổ về đây xem thực hư? Đấy là chưa kể bao nhiêu người ở bên kia sông không có đỏ sang. Đúng rồi, gần như mọi người cùng trả lời. Tôi quả quyết ngày mai còn đông hơn, nhất trí. Trời nắng này, người như nêm ấy, có cần uống nước hút thuốc không? Có quá chứ lị. Tôi chưa nói đến hương hoa, trà quả và thức ăn thức uống. Thiên hạ mê tín, ai đến đây mà chả mua thẻ hương, gói hoa, thậm chí cả tiền âm phủ, quần áo giấy cúng cho vong hồn. Ngay chiều nay, các anh đã thấy mọc lên một rừng hương quanh bà ta chưa? Ồ đúng quá! Tại sao ta lại không nhanh chóng tổ chức cái dịch vụ ấy? Anh nghiêng mặt sang phía bác dâu, giọng có vẻ thì thào. Nó cũng là cơ sở phục vụ các đám tang sau này. Sau này kể cả đội hiếu của tôi cũng sẽ nhập vào đây thành tổ hợp dịch vụ đám ma. Mà trên trung ương người ta vẫn gọi là Toho Di Vu Dama. Nghe như tiếng Tây tiếng Nhật, nó cũng làm sang hẳn cái làng Cuội mình lên. Đời sống bà con sau trận lụt cũng được cải thiện. Vốn ngại Nạc dựa thế ông Hiếu, nên bí thư ủy thác mọi việc đối ngoại cho Nạc, nhưng anh vẫn không thể tin. Có lẽ vì ấn tượng ấy, cộng thêm sự mệt mỏi buồn ngủ, anh nổi cáu. Theo tôi không có Toho hở hang gì cả. Cả xã đói, mặt ai cũng méo như bị rách. Không lo được lại làm di vu cho con mụ chết trôi. Nhận ra mình cần phải dịu lại, anh lại tiếp. Ta cứ đợi đồng chí chủ tịch về bàn rồi quyết định sau. Nạc nghĩ thầm. Đợi bản thống nhất chủ trương ra được quyết định tổ chức nhân lực, thì hết mẹ nó cơ hội. Thấy sự im lặng có phần căng, trưởng ban văn hóa thông tin lại nói. Nếu việc này nó phức tạp quá, ta hất quách nó xuống sông. Thế là gọn, Nạc nói. Bí thư nói tiếp. Phải bị đến ta nói thế nào? Trưởng ban thông tin văn hóa trả lời, thì lại sóng đánh tụt xuống trôi đi rồi, ai bắt vạ? Ờ thế gọn đấy, Chủ tịch Văn Hóa nói. Sẵn tập thể đây xin canh quyết định cho luôn. Để sáng mai rồi nhặng mu đến gây dịch bệnh nguy hiểm lắm. Xã ta lại vừa được huyện biểu dương đi đầu trong nếp sống văn hóa. Chủ nhiệm hợp tác xã ngồi trên đôi dép nhựa tiền phong, tựa lưng vào cọc ghế, đầu ngẹo hẳn xuống một bên vai, nói: Các bác cứ ý kiến, khi nào xong bảo nhà em. Nhà em cho hai chú bảo vệ tùm bê một cái là dứt điểm. Trưởng công an nói: Trường hợp này nhất định phải mổ khám nghiệm tử thi. Thời gian này bọn lưu manh côn đồ hoạt động mạnh, kẻ địch bên ngoài cũng tung gián điệp vào hoạt động dưới mọi hình thức, có rất nhiều âm mưu thủ đoạn xảo quyệt. Có thể đây là... kệ. Chủ nhiệm gật chúi đầu quá mạnh, giật mình chép miệng cắt ngang lời trưởng công an: Đợi thằng cháu nhà bác nạc quay lại đây, có rượu là quyết, không rượu ta để lại ngày mai nghiên cứu. Tập thể đây đã nhất trí là cứ đinh đóng vào. Sáng hôm sau tỉnh lại, chủ nhiệm mới hú vía: Mấy đêm qua thằng cu mang cái vỏ chai không quay lại, có rượu vào mà rủ nhau lẳng ba lão đi rồi thì đúng là họ đóng đinh vào đầu mình. Mới bảnh mắt, hai công an huyện đã phóng Honda về dựng các cán bộ chủ chốt của xã dậy, tập trung ở trụ sở ủy ban để trả lời những câu hỏi trịnh trọng của các anh công an. Có chắc chắn áo lụa tơ tằm màu vàng không? Vâng. Quần đen? Vâng. Dép cao su quai nhỏ đủ cả quai trước quai sau? Vâng. Thôi được, các bác các anh đã mục kích là có thể khẳng định được rồi. Trong khi một anh cùng đi với nạc ra bờ sông xác minh, anh kia tiết lộ điều quan trọng. Nếu mọi chi tiết đúng như họ vừa nghe, thì người đàn bà đó chính là mẹ ông Hiếu, nguyên bí thư huyện ta, rồi lên phó chủ tịch tỉnh. Trời ơi, sao lại như thế? Đúng là bà đất ư, đúng rồi. Có hàng chục người tranh cướp nhau để nói rằng mình đã ngờ ngợ, đã nghi nghi, đã đoán đoán ngay từ đầu, nhưng không dám nói ra vì không thể ngờ vì sao bà cụ lại đến nông nỗi ấy. Ông Hiếu là con trai đời chồng trước của bà cụ đất. Người ta cũng có thể gọi là bà cụ đất. Bà đất là con cụ đồ mục, em trai cụ đồ ngoạn. Cụ đồ mục dạy chữ nho nhưng không gặp thời nên chỉ còn xác nhà bố mẹ để lại. Người nghèo thành kẻ yếm thế, cụ ít giao du, chỉ quanh quẩn trong nhà dạy con trai học chữ nho, con gái học chữ quốc ngữ. Hai đứa con đầu đặt tên là Từ và Mỡ. Người ta bảo đấy là thời kỳ cụ sống cầm hơi bằng củ từ, củ mỡ. Hai loại ấy đều là dây leo quanh vườn, lại thích hợp với người nhàn rỗi và không đủ sức theo việc đồng áng. Hai loại củ cũng dễ ăn, luộc hay xào đều được. Đến đứa thứ ba, con gái thì bà đặt là đất. Bà mẹ khốn khổ với lần có mang này lại dở trứng, toàn cậy đất vách và ghè đầu rau bếp ra ăn, nên nhất quyết giành lấy quyền đặt tên con từ khi chưa đẻ. Có lắm khi bà xấu hổ phải úp thúng vào mặt vì cái họ Bùi Như của nhà chồng. Nhưng lần này, dù có là con trai, thì bà vẫn cứ đặt nó là đất. Từ cô bé đất đến cụ đất, người đàn bà này hiền như đất, lòng yêu người rộng như đất. Nhưng để dẫn đến kết cục cái chết ngày hôm nay, bà đã phải gánh chịu một chặng đường mà kẻ chép chuyện định kể tất thảy 6 câu chuyện tình xảy ra từ làng cuội có liên quan đến bà đất, và nó quyết định toàn bộ cuộc đời bà. Cả cái chết ngày hôm nay cũng từ đấy, không thể coi là bình thường. Nhưng nghĩa tử là nghĩa thật, không thể để cái xác bà lão ta nằm sấp úp mặt xuống cát, cho người lấy gậy lấy xẻng đẩy lăn đi lăn lại, trong lúc đảng ủy ủy ban đang bàn bạc ra quyết định ở quán bà cụ cô tử. Vậy xin bạn đọc rộng lượng, chờ đợi cho kẻ chép chuyện nói đôi chút nơi bà lão nằm vào buổi sáng ngày hôm nay, rồi mới bắt đầu vào cuộc đời bà. Từ khi câu chuyện xảy ra vào năm cuối cùng làng cuội mở hội thi nói khoác, năm Quý Dậu, cô đất rời làng ra đi. Cho đến sáng nay, khi chiếc UAT đỗ lại bên kia sông, ở bên này thi hài bà cụ đất được đặt lên chiếc trọng tre, một tấm vải trắng muốt phủ kín người, đôi dép cao su được cọ rửa chồng lên nhau để ở phía cuối. Chiếc bàn làm việc của ủy ban xã được khiêng đến phủ vải đen, trên mặt có khúc cây chuối cắm hương, cháy nghi ngút. Một mâm bồng đặt nải chuối tiêu và hai lọ độc bình, hai bên cũng cắm hai cây chuối đều bắt đầu ra lá thứ ba. Một vòng hoa của ủy ban xã có viết chữ: Vô cùng đau đớn, thương xót, vĩnh biệt cụ Bùi Thị Đất. Ấy là sáng kiến có phần vội vã của anh trưởng ban văn hóa đã được nạc đồng ý. Đúng ra phải đưa hương hồn cụ về nhà rồi mới phúng viếng. Sự khiếm khuyết dân làng chê bai lại làm Hiếu hài lòng. Nó vừa tạo ra không khí trang trọng, vừa làm ông cảm động về sự chu đáo đầy tình nghĩa của quê hương dành cho bà cụ, mà thực chất là họ muốn dành cho ông. Ba người vừa lên còi đò, ngoài Hiếu có Huyền, con vợ trước của ông, vẫn đều đặn đưa người yêu hoặc bồ bịch về ăn ở với bà nội ở quê. Người thứ ba, một cô gái tưởng là con vợ sau của Hiếu, nhưng thấy ông gọi là cháu. Cô bé cao, trắng, mũi dọc dừa như tây. Ngay từ khi con đò chưa kịp áp mạn vào bờ, Huyền đã nhao đến chỗ bà nằm. Cô lật tấm vải để lộ ra khuôn mặt đã bạch bạc, trông méo mó nham nhở và các thớ thịt như sắp sửa tở ra. Cô hét lên, vừa đau đớn vừa man dợ, như thể cái khuôn mặt kỳ quái kia vừa bật dậy, đập mặt xuống ngực bà. Cô vật vã, hai tay cào cấu và thành trõng, hai chân nện lõm nền đất cát phù sa, vừa xe mặt. Ôi bà ơi, bà ơi, ôi bà ơi, bà ơi, ôi. Chừng vài chục phút sau, đuối hơi, cô tựa vào vai bà, mặt nghiêng lên cánh đồng, hai mắt đờ dại, mặt cũng bạch ra. Cô thở gấp gáp, như đứt hơi. Trong hơi thở của cô, người ta nghe thấy tiếng gọi lào thào. Bà ơi, trời ơi, trời ơi, ôi bố ơi là bố, ôi ơi, bà ơi. Cô bạn gái xinh tươi của cô, mặc quần thụng túm, chiếc áo phông cộc tay của nước ngoài màu xanh, lụng thụng, dài sát đầu gối. Một hàng chữ trắng chạy ngang như áp vào bộ ngực dư thừa sức lực của cô. Let's kiss me. Nhiều lần Huyền đã mặc loại quần áo như thế về quê nên không có nhiều người xô lại nhìn chỉ trò và thì thào. Cô đi lại, đứng ngồi, nói năng rất tự tin, rõ là người từng trải lịch thiệp. Cô không chạy lao đi như bạn, nhưng lên khỏi đò cô giả bước, trịnh trọng cầm bó hoa huệ và những bó hương đến cắm hoa vào bình, châm hương và lẩm nhẩm khấn. Không cần biết người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Khấn vái xong, cô lấy chiếc mũ trắng của mình chụp lên đầu che nắng cho bạn, rồi cúi đầu lặng lẽ chia sẻ nỗi đau đớn đột ngột của bạn. Hiếu vừa lên bờ, chủ tịch huyện và bộ máy lãnh đạo của xã, vài ba chục người lủi thủi đi, khuôn mặt nào cũng rầu rĩ, một miệng ai cũng như sắp sửa bật ra tiếng khóc thảm thiết nên phải mím chặt môi lại đến nỗi gặp Hiếu họ chỉ hơi gật đầu và môi họ cũng chỉ có thể mấp máy như là đau đớn quá, không thể nào nói ra thành lời được. Cùng đi theo Hiếu về chỗ thi hài đã nặng mùi, chủ tịch huyện coi như không thấy gì, nói: "Báo cáo anh, tôi vừa họp ở tỉnh về, nghe anh em nói đêm qua anh có điện về, tôi bảo anh em bằng mọi giá các cậu phải xác minh ngay để báo cáo về anh Hiếu." "Cảm ơn." Trưởng ban văn hóa thông tin xã sụt sùi lau nước mắt nói: "Báo cáo bác Hiếu, chiều hôm qua khi phát hiện có xác người trôi đến, em đã nghi nghi cụ nhà nhưng không dám nghĩ đến chuyện không may đến với gia đình. Dù sao em vẫn cứ có cái gì đấy không yên. Chính em bàn bạc với bác Nạc và các anh trong đảng ủy phải triệu tập gấp lãnh đạo chủ chốt của xã bàn biện pháp xử lý ngay. Mãi gần 1 giờ đêm mới họp xong, chúng em định sớm nay đi Hà Nội đưa lên TV. May quá, đêm qua bác lại điện về cho huyện. Chính lúc ấy là chúng em đang bàn căng thẳng ngay tại quán cụ Từ." Một người khác, Hiếu chỉ thấy mặt quen quen, không nhớ tên và không biết anh ta làm gì, nói: "Báo cáo bác, em là Hở, con ông Hớn ở xóm Hạ. Hiện nay em là chủ nhiệm hợp tác xã ta. Chúng em đã chuẩn bị tươm tất mọi phương án để rồi lát nữa lên quán em xin trình bày với bác." Thôi, cũng là may. Cụ sinh ra và lớn lên ở làng Cuội ta, nay lại trở về với quê hương làng Cuội. Lại vong linh hồn cụ sống khôn chết thiêng. Trời đất run rủi thế nào cụ lại về đúng nơi chôn rau cắt rốn của mình, về với tình làng nghĩa xóm, bà con nội ngoại quây quần. Hiếu nhìn người nói mà hai hàm răng phải cắn vào môi, cố nén tiếng khóc. Phần vì đau đớn, phần không thể nào ngờ các đồng chí ở địa phương lại sống tình nghĩa và chu đáo đến mức này. Không thể để mọi người đứng cạnh mẹ mình lâu, anh quay ra chắp hai tay cúi đầu. "Cảm ơn, xin cảm ơn. Xin các bác, các anh, lên quán bác tôi sôi nước. Tôi đứng lại với cụ tôi chút nữa rồi lên xin phép được bàn công việc của cụ tôi với các anh." Lúc này, Huyền như đã hồi sức lại, hay vì mọi người trong làng xóm đã đi. Cô chạnh lòng nghĩ đến nỗi đau đớn độc của mình mà kêu bà kêu rời, và bố ơi là bố ơi, sao bố lại. Hiếu nghiến hai hàm răng lại, nói như vừa lại, vừa như ra lệnh. "Mày nói cái gì đấy? Giời ơi, mày để cho tao chôn mẹ tao xong nữa Huyền ơi." Thế là tiếng cô lại gào lên. "Ôi bà ơi, con có ngờ đâu bà lại bỏ con bà đi mà không mang con đi theo. Bà ơi. Nạc đã chỉ huy nắm người mang bạt đến bắc dạp trên thi hài, chuẩn bị làm lễ bắc cầu cho cụ và gọi hồn nhập vào xác. Anh quát lác mọi người phải tránh ra. Cô bạn cùng đi dỗ dành và dìu Huyền lên nghỉ tạm chỗ bóng mát. Hiếu lên quán không phải để bàn bạc nhờ vả mà để nghe bí thư đảng ủy xã trình bày với anh về nghi lễ tiến hành tổ chức đám tang. Ai cũng có sẵn nỗi buồn, có sẵn tấm lòng nhận làm một việc gì đó để Hiếu nhận ra mình. Nhận ra các đồng chí ở địa phương luôn luôn quây quần bên anh, cả lúc vui vẻ cũng như khi hoạn nạn. Sở dĩ có được tình cảm ấy vì họ có những cái tai thính, biết được ô của anh còn mạnh lắm, anh còn lên. Cũng chả cần nói xa xôi thế, với chức vụ trưởng vụ đối ngoại của bộ anh, từ bí thư, chủ tịch tỉnh trở xuống, thiếu gì người có con, cháu, dâu rể, họ hàng nội ngoại, cháu của vợ, con của bồ, bạn của bạn con cần đi Tây. Đi Tây đường thẳng cũng phải chạy vậy mửa mật, chui cửa trước luồn cửa sau, huống hồ chen ngang. Công việc sắp đặt xong xuôi, Hiếu xuống chỗ thi hài mẹ. Lúc này chỉ đứng ở cạnh, cúi đầu như mặc niệm. Anh nghe tiếng thì thào của dân làng bàn tán, tại sao anh không nhìn xem có thật là mẹ mình không? Làm sao con trai lại không nhìn mặt mẹ lần cuối cùng? Vậy thì anh phải xuống nhìn để dân chúng khỏi xì xào. Nếu không có anh Nạc và bác Mỡ giữ hai cánh tay, ghi lấy người, thì anh đã khuỵu xuống ngay khi thoáng nhìn thấy mặt mẹ. Dù khuôn mặt đã phành vỡ, nhưng bóng tối uẩn ức vẫn đọng lại ở vòm mắt và những cái rãnh chằng chịt trên mặt bà. Anh đã kêu ối một tiếng khi nhận ra vệt hằn ở khóe môi. Vệt hằn ấy, nó tối lại trước ánh đèn rọi nghiêng vào mặt bà. Lúc ấy đã hơn một giờ đêm, anh cố ghìm câu nói cuối cùng lại. Đồ súc vật, ngu như con lợn, sao lại câm như hến? Bà nói đi, tại sao bà lại độc ác với tôi như thế? Chính bà là kẻ đã giết tôi, rồi bà sẽ biết tay tôi. Hai chân vẫn để trong đôi dép cao su thả lỏng, không nhúc nhích, hai tay thu vào lòng, không hề động đậy, cái lưng như còng thấp xuống, không nhúc nhích, hai mắt tê dại đờ đẫn, không hề chớp, cái miệng nhếch lên như cười, trông lại như đang mếu. Cái bóng tối hằn lại ở khóe môi, hoàn lên như vỏ đỗ, kéo khuôn mặt xô lệch đi như chỉ trực khóc. Lại cố tỏ ra mình vẫn cười, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như lúc ấy. Có ngờ đâu, mọi chuyện xảy ra không thể lường nổi đến mức này. Nếu anh biết nó sẽ đến mức này, dù phải tựa đầu vào vai Nạc, toàn thân là héo đi, anh vẫn nghe thấy tiếng thì thào than vãn của dân làng. Những kẻ độc ác thì trả chết đi cho, bà lão phúc hậu thế. Tưởng rời phải có mắt để bà cụ sống thêm ít năm hưởng chút bổng lộc của con cho bỏ cả đời tất tưởi gian truân. Ông Hiếu là người có nghĩa với cụ lắm. Chỉ vài cái chị vợ là đáo để. Ngày xưa thì thế, nghe nói đồ này chị ta cứ sợ ông Hiếu một phép. Nghe đâu ngoài Hà Nội có cả cướp ngày, không kéo nó biết tiếng ông Hiếu của nà nhiều mà bà cụ ở nhà một mình. Xem chừng sự bàn tán có phần phức tạp mà không biết rồi sẽ đi đến đâu. Những người đứng ở vòng trong quay mặt ra phía ngoài suỵt suỵt cho mọi người im lặng. Ông Mỡ lấy vạt áo lau nước mắt, nói: "Thôi, nén lại đã anh Hiếu ạ." Hiếu gỡ tay bác Mỡ định cúi xuống kéo tấm vải che kín mặt mẹ. Anh Văn Hóa đã hiểu ý và làm việc đó trước ông. Cụ Từ đã ra quán. Hiếu vội vã đi lên gặp cụ. Từ sáng sớm đã biết tin người chết trôi là em gái mình, cụ Từ vẫn tránh mặt. Phần đau và nhục vì cái chết không lấy gì làm đẹp đẽ đã gây tai tiếng ồn nã khắp nơi. Phần vì tính cụ vốn thế, cái tính của cụ cũng được tạo nên ở hai nhẽ. Thứ nhất, cụ là con trưởng. Đã là con trưởng là có quyền anh thay mặt cha để sai bảo hạch sách và không cho phép ai được làm trái ý. Dù có tốt đẹp hoàn hảo đến mấy cũng không được. Đã trái ý cụ là bị cấm đoán, ngăn chặn. Khi không còn đủ sức ngăn chặn cấm đoán nữa, cụ dỗi. Càng ra càng hay dỗi, càng hay châm chọc phá quấy và thù vặt, thù rất dai. Nhẽ thứ hai, cụ là người đầu tiên làm tổ trưởng du kích làng này. Chính cụ là người nhận quả lựu đạn thật duy nhất do đồng chí Văn Yến, chủ tịch Việt Minh huyện, sau này làm đến bí thư tỉnh ủy rồi vào trung ương, trao tận tay cho cụ. Còn nắm lấy bàn tay, lắc lắc ba cái nữa. Cụ là người đầu tiên ở xã này lên huyện phá kho thóc cùng chú Kiêm, em rể bố anh Hiếu, à bố Dượng chứ không phải là bố Hiếu. Nhưng chỉ trừ có thời cải cách, còn lại anh toàn gọi là bố. Người đầu tiên đi phục kích Tây ở Bốt Phương Trà. Trong hàng chục cái đầu tiên, không bao giờ cụ quên, mình là một trong những đảng viên đầu tiên ở làng cuội này. Bởi có nhiều cái đầu tiên quá, nên khi đã già yếu, không còn giữ chức trách gì, và đã không còn đủ minh mẫn giữ gìn lề thói, cốt cách của mình, cụ vẫn tìm cách có mặt ở những chỗ trang trọng mà lại coi như không, lại cố ý quay mặt đi. Đợi khi nào có nhời mới quay lại. Không có nhời, không hỏi ý kiến là cụ cho người phá ngang. Không phá được, cụ chửi. Cụ có thể chửi từ cây đa ở miếu ông cuội trên đầu làng thượng xuống đến cây bàng ở cuối làng hạ. từ quán chỗ bờ sông về nhà, rồi từ nhà vào cửa hàng của con gái, ở quán hàng táo dưới chân đê, giáp giới xã Tây Kết dài gần 4 km. Cụ Trời cái gì thì cái đó phải mộp ra. Cụ Trời kiên nhẫn, dai dẳng như mỗi lần bộ răng giả của cụ nhai phải miếng thịt trâu dọc thớ. Phần ngại dây vào cụ, phần nề hiếu và nạc. Nên chẳng những việc của xã, ngay chủ tịch huyện có về đây cũng phải hỏi ý kiến cụ. Rất nhiều khi họ hỏi giả vờ, mời mọc, vôn vã giả vờ, lại rất được việc. Không cần biết thật giả, cứ thấy mình còn quan trọng là cụ thích. Cụ đã thích thì có lội xuống sông vào ngày đông tháng giá để được biểu dương là gương mẫu, cụ cũng không ngần ngại. Nhưng chỉ cần sơ suất một chút, quên cụ đi một chút, là cụ lại gồng mình lên mà chửi, chửi cay độc, cạnh khóe, nanh nọc, rỉa rói như xé mặt người ta. Chán rồi. Cụ chửi đối thoại tục tĩu với trẻ con, mà cuộc chửi nào cũng có trẻ con chạy theo để trêu ghẹo cho cụ chửi. Đối thoại. Chẳng hạn, cụ cô tử ơi, cụ chửi hay lắm, cụ chửi nữa đi. Tiền sư còn cái nhà ai đây? Khi ông đi đánh Tây đuổi Nhật thì bố mày còn đỏ hon hòn bệu nhịu như cái biểu dái người ta. Bây giờ mày định dạy ông hả? Lúc ấy, những người dân ở trên bờ hay dưới ruộng, ngồi trong nhà hay đứng ngoài ngõ chỉ quay mặt đi, thở dài ngao ngán, cám cảnh cho ông cụ, cho một đời người, một thời đánh giặc tiếng tăm lừng lẫy, một đức độ mẫu mực là thế. Chẳng hiểu từ đâu lại sinh ra đổ đốn đến thế. Chính Hiếu, khi làm bí thư huyện ủy, có lần đã nghe cuộc chửi đối thoại của ông. Anh lặng người kêu lên, trời đất, nhăn nhó hết chỗ nói. Dù là người biết tính toán chi ly cho mọi cử chỉ của mình, anh cũng phải gọi ông lại, quát. Ông có câm mồm đi không? Ông nói cho cái mặt anh biết nha. Từ thằng tổng lỡi khét tiếng hông hách cả làng cuội này cũng chưa dám sờ đến cái lông chân ông bác mày đâu nha. Trong một vài giây, mặt Hiếu có hơi biến sắc, nhưng anh lại trấn tĩnh ngay. Ngày xưa ông khác bây giờ lắm. Nếu ngày xưa ông cũng như bây giờ, người ta vặn cổ ông hàng trăm lần rồi. À, anh cậy làm lên to, về đây phì báng dọa nạt dân chúng, biêu diếu người ruột thịt, bất chấp cả những cống hiến không tiếc xương máu cho cái làng cuội này. Cho anh mở mày mở mặt ra, hả? Ôi bà con ơi, ôi các đồng chí đảng ủy ơi, ra đây chứng kiến bí thư huyện ủy nhục mạ đảng viên lão thành, ôi... Chính sau cái lần lưu loa ấy thì ông lại sợ Hiếu một phép. Đến bây giờ, anh có bao nhiêu bổng lộc, bao nhiêu người quỵ lụy, kiêng nể, tưởng cụ già phải sợ anh hơn. Ai nghĩ anh lại một phép thư gửi kính cần cụ. Thế ra ở hai bác cháu nhà này cũng chán vạn cái cháy khoáy éo le. Lúc tưởng thế này, nó lại ra thế khác. Khi tưởng thế khác, nó lại hóa ra thế này. Cụ tự ra quán là vì biết Hiếu về, ra đây thử xem việc này nó xử sự ra sao, nguyên do gì mẹ nó chết tội, chết nợ giữa sông, giữa biển. Hiếu biết điều đó nên được tin ông ra quán anh phải lên ngay. Vào đến cửa, anh chưa kịp nhận ra ai trong đám người ồn ào, nàng đã bấm vào tay anh, ra hiệu cụ ngồi xổm trong cái nong ở góc nhà, đang cúi mặt và nhắm mắt như ngủ. Biết cụ hay điếc, khi không cần trả lời, anh cùng nàng len vào, quỳ xuống cạp nong chào to. Bác ạ. Cô vẫn nhắm mắt. Ai đây? Dạ cháu đây mà bác. Anh mới về. Cô hơi xoay nghiêng người, mở mắt nhưng không nhìn vào Hiếu. Anh đi mà lo công việc cho mẹ anh. Gặp tôi làm gì mất thì giờ. Ấy chết. Có lo gì thì cũng phải đợi xin ý kiến bác chỉ bảo. Cháu định về trong ngày. May bác lại ra đây. Thôi được. Chuyện ấy sau. Tôi chỉ hỏi anh. Vì nguyên do gì bà lão lại ra cơ sự này? Nói thật với bác, cháu cũng chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân gì, chỉ do cháu sơ suất một chút. Anh sơ suất? Vâng ạ, không ngờ cháu mất cảnh giác một chút mà lại xảy ra sự việc đau thương như thế này. Anh mất cảnh giác? Vâng ạ, chiều mùng 8 tháng 6, tức là đến hôm nay vừa tròn một tuần, mẹ cháu bảo không hiểu sao ruột gan mẹ cứ nóng hôn hốt. Mẹ thấy nhớ nhà quá, còn cho mẹ về thăm các bác trai bác gái, bà con xóm giềng dăm bữa. Cháu bảo, mẹ đợi con đi công tác Hải Phòng vài ba ngày. Rồi con lấy xe đưa mẹ về. Mẹ cho bảo, mẹ không thích đi xe ô tô đâu, cứ để mẹ đi cano. Độ này cano màn bến chợ quán, mẹ lên hàng bác từ mẹ chơi với bác trước rồi về trong làng. Thấy bảo nhà bác mỡ cũng ra bãi mở quán nước gần bác từ, mẹ về đây thăm hai bác cả thể. Cháu nói, thôi, mẹ cố đợi con đi về rồi sẽ tính. Không ngờ nửa đêm hôm ấy mẹ cháu đi bộ ra bến Phà Đen. Từ Đội Cấn mà bà lão đi bộ ra Phà Đen giữa đêm. Không biết mẹ cháu có gọi Xích Lô không? Chị ấy nhà anh đâu? Nhà cháu nó ở trên gác, sáng ra xuống mời cụ đi ăn sáng mới cuống lên, nhưng lúc ấy xe họ đã đón nhau đi rồi. Tôi đã bảo mà, phố xá bây giờ là cứ mỗi người đút mình vào một ô, tường xây lồng chắn tứ phía, khóa trái cửa lại để tự rốt mình vào đấy, còn bí bách hơn là cái cũi chó. À, ý anh bây giờ thế nào? Việc tang lễ cho mẹ cháu ạ. Ý anh còn muốn việc khác? Dạ, cháu định xin ý bác. Còn cháu nghĩ đằng nào cũng phải để đến mai, các cơ quan ở Hà Nội và tỉnh mới về kịp. Định để nó thối inh lên à? Đến lúc liệm sẽ đổ chè, cháu đã báo về Hà Nội, tối nay sẽ có phương tiện làm lạnh giữ thi hài mẹ cháu. Còn việc tổ chức, mọi việc sẽ do các anh ở huyện và xã lo. Thế à? Ông cụ sầm mặt đứng bật dậy, giật chiếc áo vắt lên vai, đi ra cửa. Hiếu biết mình lỡ lời, nói dối hàng trăm câu thì thành thạo, mà nói thật một câu lại vụng về hỏng việc. Cốt lên đây làm cụ vừa lòng, đầu óc mê muội thế nào lại làm cụ thấy mình là kẻ ngoài cuộc. Tiếng ông cụ khi bước ra khỏi quán. Người nhà ông chết, chúng ông tiệt, chúng nó mất gì mà trả lập ra ban nọ bệ kia. Thằng Nạc đâu, gọi bố mày về nhà. Ông cấm họ hàng con cháu đứa nào dính vào đấy. Việc của ban tổ chức tang lễ người ta, bận gì đến chúng mày. Những cán bộ chủ chốt của huyện và xã dồn lại bên Hiếu. Anh Thuật lại vắn tắt, rồi nhờ chủ tịch huyện và bí thư đảng ủy ban xã chạy theo lạy cụ hộ anh. Họ mời cụ làm đại diện cho gia đình là ủy viên thường trực của ban lễ tang. Vừa kính nể, vừa thương Hiếu. Ai cũng lặng lẽ nhìn anh trước khi chạy đi. Những cử chỉ ấy đều như nói với anh, mọi việc sẽ ổn thỏa, nhất định cụ già sẽ nguôi giận. Những người bạn đi khỏi, Hiếu ôm đầu gục xuống trọng bán hàng của bác Từ Gái. Bà con vẫn xung quanh, theo dõi từng cử chỉ của anh, vẫn kính phục và cảm thông nỗi đau xé lòng xé ruột của anh. Nên khi thấy anh gục xuống, người như lịm đi, thì bỗng hàng trăm người ào lên, hò nhau đi lấy lông gà tóc rối, đi gọi y sĩ trạm xá. Nghĩa là ai quen thứ gì chứ được cảm, thì hò nhau thứ ấy tới tấp xô vào cấp cứu. Trong lúc bà con xiết đậu xanh, vo gạo, bắc bếp, nấu cháo hành, tía tô cho anh, đầu Hiếu vẫn dần giật câu hỏi, tại sao con Huyền lại nói nửa kín nửa hở như thế? Nó đã biết gì về chuyện xảy ra giữa bố và bà để dẫn đến cái chết này? Liệu bà đã kể cho nó những gì về quan hệ giữa Tổng Lợi với anh? Từ khi nghe con nói như đứt ra từng hơi thở trách bố về cái chết của bà, người anh tê dại, mồ hôi toát ra đầm đìa, mà trong ruột lại run như sốt rét. Và bây giờ thì anh thiếp đi trong mệt mỏi và khiếp sợ. Có đến 3-4 người cùng đi theo một bà chủ bê bát cháo bốc hơi nghi ngút đến chỗ anh nằm. Họ giật mình sững lại vì tiếng hét của anh. Anh cũng giật mình nhồm dậy thở gấp. Mỗi người một lời dỗ dành, khuyên anh, cố húp bát cháo cho thoát mồ hôi ra. Nhưng anh thì đã ướt đầm đìa quần áo vì mồ hôi tóa ra sau cơn kinh hoàng của cái đêm ông Tổng Lợi đưa mẹ anh xuống đò. Mẹ anh kêu, lại ông cứ để cho em đẻ ở đây với ông, em không đi đâu. Ông Tổng vẫn gỡ tay mẹ ra. Mẹ rú lên và thế là anh tòi ra và rơi tõm xuống nước. Ông lái đò nhảy xuống, vớt anh lên, đặt vào lòng mẹ. Người mẹ nhũn ra, anh sờ vào mặt, mặt cũng nhão như cháo vữa. Anh kêu thét vùng vẫy chạy, mở mắt ra, đã thấy mùi cháo hành ngào ngạt trước mặt. Mọi người giục anh ăn cho nóng. Anh bê bát và cảm ơn rồi đặt xuống chiếu. Trong đầu anh vẫn đau nhói, như có những cuộn dây thép gai vòng vèo, mắc nối, dài dặc từ cái đêm mẹ rời bến đó ra đi để đẻ ra anh, cho đến cái trọng tre mẹ đang nằm hình như vẫn chỉ có một chỗ này, một chỗ người ta đóng cái cọc ở giữa những cuộn dây thép gai và cứ kéo nó ra, lại cuốn nó vào, kéo đi, kéo lại trong đầu anh. Đau đầu quá, anh lại gục xuống, đến gần tối anh mới tỉnh dậy, là do chính bàn tay ông cụ Từ lay gọi. Thôi, cố nén lại cháu ơi, bác cũng đau lắm. Từ khi ông bà đẻ mẹ mày ra, hàng trăm phen bác sống chết để nuôi nấng kêu mang, đỡ đần, an ủi em. Bây giờ em lại đi trước anh, em đi khổ đi dở ngay trước mắt anh, có thằng anh nào chịu được. Ôi em ơi, ôi đất là đất. Ông cố kìm tiếng nấc thì nước mắt Hiếu lại dàn ra. Sự đau thương của hai bác cháu chìm vào đêm như những tảng đá chìm dưới đáy sông. Nó đang nhúc nhích trôi do những bàn tay dìu đỡ đưa cả hai bác cháu đi theo thi hài đã có hồn nhập trở về nhà, ngôi nhà của cụ Tổ để lại. Từ đêm rời nhà đi biệt tâm hàng chục năm trời đến nay, tất cả mọi thăng trầm, tất cả những lần đi và về quyết định đời bà đều diễn ra vào ban đêm. Đêm tối ở làng Cuội cũng vắng lặng âm thầm như mọi làng quê, nhưng với bà Lão Đất thì nó vừa là người che giấu tội lỗi, vừa là viên quan tòa nghiệt ngã, vừa là người bạn đường tin cậy, vừa là ma quỷ ẩn nấp phía sau từ bi. Với bà, được run rẩy yêu thương hay bị cào xé hành hạ, được ngẩng mặt tươi cười nhìn chúng bạn hay cứ mãi mãi cắn hai hàm răng lại, nuốt nước mắt vào lòng, cho đến lúc này đều vô nghĩa. Khi bà cần sự kêu mang, cứu vớt thì chả thấy ai, cứ lầm lũi một mình chịu đựng. Lúc hàng trăm người ồn ã nâng bà lên trên tiếng khóc xót xa và thương tiếc, thì bà cứ dừng dưng, lạnh lùng, cùng bóng đêm, mang đi mọi bí mật của chính cuộc đời bà và của những kẻ lăn lộn, vật vã quanh cái xác đã rữa ra của bà được đưa về nhà thờ Tổ đêm nay. Đứng ở phía nào nhìn về làng Cuội cũng trơn mượt múp míp, khi đỏ ối đất phủ xa, khi mơn mờn màu xanh, tre, chuối và những hàng nhãn đầy lên lùm lùm. Có lẽ vì cái dáng tròn nhẵn nhụi của làng mà ngày xưa các cụ lại nhìn nó giống như hòn đá Cuội để gọi tên làng mình là làng Cuội. Cũng có thể những người nông dân vốn hay mộng mơ. Mỗi năm nước lụt băng hà giữa cánh đồng mênh mang trắng lạnh, nằm ngửa trên chiếc bè chuối lênh đênh trôi, họ đã nhìn thấy cái đầm và cái đa của làng mình bay lên mặt trăng, chỗ chú Cuội ngồi. Để rồi sau trận lụt, dân làng vội vàng xây miếu thờ ông Cuội, xã ông Cuội cũng có từ đây. Với hai lý do quá thô sơ, không đủ để những đời sau tin vào nó, năm Tân Mùi 1931 vừa nhận chức, Chánh Tổng Lễ đã gọi cho 47 cụ bô lão cao niên nhất của tất cả các làng thuộc xã ông Cuội để hỏi nguồn gốc cái tên làng Cuội và cho mở hội thi nói khoác vào ngày 16 tháng 2 hàng năm, sau hội rước ông Cuội đi gặp cô chúa hàng Nga. Mỗi người giảng giải một phách, tam sao thất bản, không còn đủ căn cứ để ghi thành điển tích. Một điều khó hiểu nữa là xã ông Cuội có ba thôn mà chỉ có thôn Thượng lập miếu thờ ngài, còn thôn Trung lại xây đền thờ Đức Thánh Trần và thôn Hạ thờ ông thần đánh dậm. Bà cô chúa hàng Nga ngự ở làng rào bên kia sông, mỗi lần rước nước đưa ngài đi gặp bà cô chúa thuyền rồng, chỉ áp mạn chạm bờ rồi nhanh chóng quay mũi bay trở về. Người ta giải thích rằng ngài thiêng lắm, bao giờ đi cũng chỉ như trôi ngập ngừng, không hề có một tiếng mái chèo khua nước, tiếng sóng va mạn thuyền. Ngài đi như là ngượng nghịu, như là thẹn thùng, e ấp. Gặp được cô chúa, thỏa nỗi ước mong rồi. Các ngài gặp nhau trong mây, trong gió, chứ đâu có tục tằn như người trần mắt thịt. Khi trở về, ngài cho thuyền lướt rào rào như là bay trên mặt sông. Bao nhiêu sự huyền bí rắc rối, hoặc không đủ sức thuyết phục, hoặc không thể giải thích được, đều không quan trọng gì. Điều quan trọng ở chỗ các làng thuộc xã ông Cuội, cũng như bất cứ làng xã nào ở hai bên dòng sông này, dù nghèo sơ sát, không có một viên gạch xây nhà, nhưng nhất thiết phải có một ông thánh. Đã có làng là có thánh riêng, không trung đụng, không nhờ và cầu cạnh làng khác cho làng này thờ thánh nhờ. Người ta có đủ sức xây những đền chùa miếu mạo nguy nga để thờ cúng, và nhất định đức thánh của người ta phải thiêng liêng, sáng láng hơn ông thánh làng khác. Tất nhiên những bậc thánh hiền cao siêu lại không thể là của riêng làng nào. Khi người ta biết đến đức ngài nào thiêng liêng trên đấng thiêng liêng, người ta thờ phụng không cần ai thúc giục hò hét, vẫn cứ tìm đến, nô nức mà đến. Dù có đi hàng ngàn, hàng vạn cây số cầu xin, cũng không ai quản ngại. Cho nên, 47 vị bô lão cao niên đều không ai nhớ tới hội thi nói khoác của làng Cuội có từ bao giờ, nó bắt đầu từ điển tích gì. Vẫn xin ông Tổng Lễ sức cho các làng thuộc xã ông Cuội từ nay phải góp phần cùng làng Thượng, coi nó như cái lệ hàng năm phải gánh vác phí tổn cho cả hội rước và hội thi. Được nhời của quan trên, dân làng càng nô nức. Cho đến năm sau, hội làng Cuội Đông chưa từng thấy, còn 7 ngày nữa mới vào hội. Dân làng đã nườm nượp kéo ra ngồi như nêm ở sân miếu. Đêm nào cũng rậm rịch inh hỏi cho đến hết trống canh hai. Canh ba, trẻ con và trai tráng thi nhau khua chiêng thúc trống để hàng chục cô gái líu díu vào nhau đứng tận ngoài cửa tam quan. Chiêm ngưỡng, rồi trêu chọc, các ông trung niên tán chuyện tầm phào. Các cụ già đi lại và nói năng đầy vẻ nghiêm trọng, còn đàn bà thì ngồi nhai vỏ quạch, rì rầm bàn chuyện đồng áng. Đêm khai hội thật là uy nghi, chủ khảo là ông Tổng. Lợi cầm chuôi chống khẩu tròn bằng miệng đấu giơ lên trước mặt giữa hai cụ đầu dâu, tóc bạc, một tiên chỉ, một bá hộ, ngồi trên ghế có tay ngay. 40 cụ bô lão xếp thành hai hàng quay mặt vào nhau trên chiếu hoa từ hậu cung, nơi chủ khảo ngồi ra tới cửa. Tất cả đều đội mũ cánh chuồn, áo thụng dài quét gót và đi hia đen. Giữa cảnh hồi hộp, chờ đợi cái giây phút trang trọng người được gọi đầu tiên, thì bỗng nhiên gã ăn mày què và tuét mắt quê ở quán hàng táo lại khoác bị, chống gậy vào ngồi giữa chiếu, chính cung. Từ cái nón mê, cái bị, bộ quần áo thùng, rách buộc túm, cho đến tay chân, mặt mũi, đều chạt ghét và đất có thể bóc ra như bóc vỏ sắn. Tiếng quát của cụ bá hộ ngồi bên trái ông Tổng. Thằng kia, mày đi đâu? Thưa, con đi thi. Ai cho phép mày, tuần đâu? Thưa loa truyền, mõ giao, tất cả đàn ông từ 18 tuổi trở lên, không kể giàu nghèo sang hèn đều... Tiếng đế ào ào ở ngoài sân. Lão ấy nói đúng đấy, thì cho lão khai hội đi đã sao? Thôi, cho nó nói nhanh nhanh lên rồi tống nó cút. Đằng nào lão cũng lòn vào đấy rồi, đuổi lão ra nó mất vui, trò chơi mà. Cả hai cụ già và hai hàng bô lão đều bạch mặt nhìn vào ông Tổng. Kể từ lúc gã ăn mày đột nhiên ngồi vào chiếu, ông Tổng có vẻ bực, bứt rứt, quay đi quay lại. Có lẽ ông khó xử, cho Tuần Đinh lôi hắn đi thì dân mất vui, mà ông vốn là người được lòng dân. Để hắn ngồi lại, hóa ra quan Tổng lại bị tên khố rách áo ôm lờn mặt. Ông Tổng ra hiệu cho cả hai cụ già quay lại ông để ông nói nhỏ những gì đó. Rồi vẫn vẻ mặt khó chịu, ông hầm hầm đi ra ngoài. Dân ở ngoài lại bàn tán, người thì bảo ông giận quá phải bỏ đi cho hà cơn giận. Có người lại nói ngồi lâu chắc ông không chịu nổi, còn trẻ nhưng chịu được cả ba bà, tránh sao khỏi chân thận kém. Ông ra sau miếu đái chưa đi đâu. Đếch phải, ông ấy tránh mặt đi là lý trưởng phải hiểu mà cho Tuần gô cổ hắn lại. Trong khi ông cởi quần trắng vắt qua cổ, phía ngoài áo ba đờ suy quáng quàng men theo bờ cỏ quanh đầm. Cuội đến chỗ hẹn thì ruột gan các cụ cứ nảy lên thon thót. Tất cả các quan chức trong làng đều tái mặt. Lại cụ bá hộ giật giật các đường gân ở cổ, tay run run quát hắn tội phạm thượng. Một tên hành khất nhem nhuốc dám ngồi vào chốn uy nghiêm thế này là tội rất hệ trọng. Không những hắn sẽ phải chết mà cả làng cả tổng mang vạ. Tiếng ồn nã của dân chúng nói rằng các quan trên như quan huyện ta đây dâm đãng tham lam, vu oan giáo họa, hà hiếp dân chúng, làm cho hàng ngàn dân làng điêu đứng, sống dở chết dở, còn bẩn hơn thằng ăn mày chứ. Mỗi quan có hàng bồ đơn từ chức kêu oan ức, kiện tụng, có chứng cứ 3 năm rõ 10 cứ rành rành ra đấy cũng chả đụng đến một cái lông chân các quan. Huống hồ cái chuyện bông phèng của thằng ăn mày, có gì phải cuống lên. Hắn cóc cần, thế mạnh của hắn là chỗ chết còn hơn sống. Tự hắn chết thì ngại, là vất vả hơn kẻ khác giúp hắn. Vào tù cũng sướng hơn ở ngoài. Đánh đập thì như gãi vào lớp da chân chặt hắc lào của hắn, càng thích. Đấy là dấu ấn cuối cùng hội thi nói khoác truyền thống của làng Cuội. Nhưng không phải sự phá hoại của tên ăn mày. Có hàng trăm tên ăn mày cũng không thể phá nổi nếu như ông Tổng Lợi không bỏ đi. Hoặc giả có việc quan trọng quan trên đột ngột cấp kíp quá, như ông nói. Ông giao cho bá hộ hay tiên chỉ, ai cũng được. Nhưng chỉ một cụ có toàn quyền, một ông chủ trò như mọi năm, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Đằng này cả hai cụ lựa xem dân chúng thế nào mà xuống lệnh. Hai cụ già cứ phải nhìn sang nhau, nhìn xuống dân chúng. Không ai được giao làm chủ hội, có hai người lựa được ý nhau đã khó, làm sao lựa nổi ý dân tứ chiến quân hồi vô phèn, còn dân các làng thuộc xã ông Quỵ. Họ háo hức chờ đợi lễ hội, dù là hội thi nói khoác. Vẫn có lớp lang trật tự, không ngờ mới mở màn đã sàm sỡ. Họ có thể tán dương sự liều mạng của lão ăn mày, nói hộ nỗi ấm ức của họ, nhưng vẫn nghĩ đây không phải cung cách một nghi lễ, hội hè, nó đầy vẻ đầu đường xó chợ, khi đã biến chỗ tôn nghiêm, hoặc tưng bừng vui nhộn thành đầu đường xó chợ, mà người chủ trò lại ngập ngừng, tiến không ra tiến, lùi trà ra lùi, tiến sợ quá đà, lùi sợ mất thế, ắt là vỡ cuộc. Công tâm mà nói, việc chấm dứt có tính chất trừng phạt ấy không phải cuộc ẩu đà của những người dân làng Cuội và đám trai tráng tứ chiến trong đêm mở màn, mà việc vẫn do ông Tổng Lỡi định đoạt. Năm trước, đang lúc đói kém, dân chúng cầm hơi chỉ bằng nắm giải khoai và bát cháo cám ngô. Ông sức cho làng phải mở hội linh đình để dân tình quên nỗi khổ hạnh, làng xã đỡ tiêu điều ảm đạm. Năm sau, ông xuống lệnh cấm chỉ mọi làng rước sách khai hội vì mùa màng thất bát do lũ lụt bão gây nên. Hội hè sẽ làm hao của tốn sức của dân. Năm sau nữa, cả làng được mùa khoai lang, riêng hai nhà nào cũng có khoai ăn, giả dích ông truyền. Ơn quan trên, lo cho dân no đủ, bọn khố rách áo ôm, ăn xin ăn nhặt sẽ ganh tị ghen ghét. Nếu ta lập hội hè, chúng sẽ mượn cớ nói xấu quan trên, gây bè cánh bên dưới làm dân tình không yên, thừa cơ cho bọn trộm cướp hoành hành. Vậy nên, mỗi năm một lý do, ông còn làm chánh tổng ở khu ngoại bối năm nào, ông cấm tiệt mọi đình đám năm ấy, trừ hai năm đầu mới nhận chức. Những nguồn khúc trong sự thay đổi đột ngột của ông, tưởng cái chết của bà đất đã mang đi. Nhưng nó còn lẩn khuất đâu đây, như cái xác nặng mùi đã lèn đến 37 cân trẻ quanh người bà trong chiếc áo quan, được thừa quá rộng, vẫn không hết cái cảm giác ghê ghê, lạnh. Kệ cha cái hội hè khoác lác ấy, lần mò ra đến bờ đầm, ông Tổng hỏi, đợi lâu hả? Im lặng, rét, nàm nũng, lại khóc nữa, kệ. Với đàn bà, chỉ cần nói dài dòng với bộ mặt ủ rũ, thương hại, có duyên, khi nó còn là của người khác, nó là của mình, thì lại phải có tài im lặng. Phải tạo cho được cái uy của thằng đàn ông, nó có lỗi, phải bắt nó quỳ xuống mà van lại. Mình có lỗi thì không bao giờ được nhận, dù biết mình sai mười mươi, cùng lắm là im lặng coi như không có chuyện gì. Nhưng sách của ông chỉ thành công ở bà cả và bà hai. Cả hai đều con nhà danh giá, người chân quê thuộc tổng này. Nói trộm vía hai bà tổng, ngay từ thời con gái, về đường nhan sắc của các bà cũng có phần đuôi đuối. Cho nên cứ mỗi lần nghe ông sai bảo răn dạy, các bà ngồi ngửa mặt trông như những con chó trồm hỗn chầu ông chủ. Còn với bà ba, răng trắng, vấn tóc, người phố phủ thì ông lại rất thành công trong im lặng, nhất là những khi bà nghiến hai hàm răng rít lên. Mà mẹ thằng chó dái, câm mồm đi, bà còn đỡ lộn ruột. Bà làm ông Tổng rúm lại, vì cái thế trẻ đẹp tân tiến hơn hẳn hai bà chị. Đất mới bước sang tuổi 18, cái cơ thể cứ rực rỡ như lửa cháy, có thể đốt thành tro bất cứ một thằng đàn ông trai trẻ nào, và bà ba không thể xách guốc cho cô về mọi phương diện. Vậy mà đêm nay ở bờ đầm Cuội, cô lại phải quỳ lại ông Tổng ban phát cho chút tình thừa vương vãi của ông. Ôi giời ơi, ông ơi, có bao giờ được thế này nữa không? Em cắn cỏ đại ông, đừng bỏ em, ông có lấy em làm vợ thật không ông ơi? Ông Tổng ghìm lại như là nghỉ để lấy hơi, như là chuẩn bị sức lực cho trận cuối cùng, lần gặp nhau cuối cùng không thể để phí của rời. Ông trả lời trong hơi thở phì phì như rắn phun, rằng là nếu bỏ được cái chức chánh tổng để đi theo em, đêm nay ông cũng bỏ. Cô gái biết ông nói lấy lòng thế thôi, nhưng cũng thấy sướng dân dân, hỏi lại, ông có yêu em thật không? Lại trả, liệu có cho em về quê thành vợ thành chồng với ông được không? Ông Tổng phật lòng chống hai tay nhổm dậy. Không thì đã làm gì? Không sở tay cũng không nhìn thấy gì, nhưng ông biết nước mắt rằn rụa hai vò mắt sáng của cô. Ông gắt, đã bảo mãi rồi, cứ chắc lép. Ông dứt khoát ngồi thẳng người định rời khỏi cô. Cô vội vàng gạt nước mắt kéo tay ông xuống, âu yếm vuốt vuốt mái tóc, làm dịu lòng tự trọng của ông bị xúc phạm. Và cô sửa chữa nỗi ân hận của mình bằng cách cầm hai tay ông, giày nó bóp bóp vào đầu vú của mình, rắn như hai quả ổi xanh. Ông Tổng thích. Hai bàn tay mềm múp míp của ông, như bàn tay kẻ mù lòa sờ soạng, lần tìm, mơn trớn, rồi đột nhiên ụp chộp lấy hai bầu vú, như hai cái nơm chộp được hai con cá sộp. Ông cười hích hích. Đổi mẹ nó một vạn dân cái tổng chết tiệt để lấy hai cái này cũng sướng. Chỉ được cái nỡm là tài. Lại chả thế, nó chọc vào lòng bàn tay này dần giật khắp cả người, có thấy thích không? Có. Nào duỗi thẳng chân ra. Trước khi làm theo lời ông, cô hỏi, không sợ con mụ ba à? Sợ đếch gì nó? Nói mẹ. Thôi quảng lên. Nói đi đã, nếu nó không cho, cái con mụ rời đánh ấy sẽ liệu. Cái cơ thể nồng nhiệt của cô gái bỗng hững hờ lạnh lùng, mặc cho sự vần vò điên dại ở cái tuổi 30 của ông Tổng. Cuối cùng, ông lại hỏi trong hơi thở phì phì như phun vào mặt cô. Không nói gì à? Không. Sao? Lại nghĩ chuyện gì đấy? Không. Thế sao lại im? Em sợ nói nữa ông buồn. Thì có gì cần nói cứ nói hết đi. Định đặt tên con là gì? Tùy ông. Sao lại trùng chẳng hả? Thì đã biết là con trai hay con gái. Cứ nghĩ cả hai tên trước đi. Ông nhiều chữ hơn sao không nghĩ? Nghĩ rồi. Tên gì? Nếu thằng cu là Hiếu, đệ Minh, Minh Hiếu. Cái đĩ đặt tên Thảo, cứ thị Thảo là được. Hay hay, Hiếu Thảo, có bằng lòng thế không? Cô gái òa khóc, không hiểu vì quá sung sướng mình sẽ có đứa con, hay kinh hoàng đau đớn về cuộc đời tan nát của mình. Thế là hết một đời con gái, mới hôm nào còn là một cô bé đẹp nết na. Không chỉ đàn ông mê mẩn, ngay cả đàn bà cũng thèm. Cả làng cả tổng này kháo nhau về mỗi chiều cô bé đi tắm thì hệt như một tiên sa xuống đầm cuội. Những chiều ấy tiếng cười loang ra, mặt đầm dập dờn xô đẩy những lá rau, vỏ khoai lang luộc và mày ngô dạt vào một góc bờ nơi con chim bói cá dầu mò ngồi như ngủ trên cành cây sung. Mỗi lần nó tung mình lên, lao chúi xuống mặt nước nghe tõm một cái, rất nhẹ, đã thấy một con tép trắng nằm ngang mỏ và nhanh chóng được xoay dọc, chui tọt vào mỏ, rồi nó lại bay về, đậu vào cành sung, lim dim như vẫn ngủ từ bao giờ. Ở góc đầm ấy sâu thun thút, người ta bảo có ma thuồng luồng, đã rút mất 7 người. Không biết từ năm nào, nghe thấy ai cũng rờn rợn, không dám bén mảng. Chỉ trừ góc phía tây bắc gọi là bờ chim bói cá ấy được yên tĩnh, còn cả mặt đầm rộng mênh mang gần 100 mẫu ruộng kín đặc tiếng người, tiếng nước. Bao giờ cũng bắt đầu bằng những người đàn ông, vứt hết quần áo trên bờ, hai tay bưng bít, giáo giết lấy cái bộ phận rất khó gọi tên, và hơi cúi khòng khòng, chạy té tát xuống nước ngập quá thắt lưng mới dừng lại. Đấy là hình ảnh của những cậu học trò và những ông có chức sắc ở làng, hoặc những ông đồ và những người cà thẹn. Còn những ông trung niên táo tợn và cánh thợ phơ đóng gạch, thợ đấu đào ao và những anh chàng mới lớn danh mãnh, thì chỉ lấy một tay úp hờ hững, vừa đi vừa chuyện trò đùng đỉnh. Có khi cứ thả đườn đưỡn từ trên bờ, hai tay vung vẩy ưỡn nẹo cười khì khì, trong khi các cô gái phải nhắm mắt lại xô đẩy nhau, ngã ù mùm. Những bà già thì cứ nhìn chằm chằm vào những của nợ ấy mà trời tục, hoặc ít ra cũng buông một lời âu yếm. Khỉ gió nhà các anh chết tiệt. Đàn bà cũng như đàn ông, thói quen của làng đã tắm dưới sông dưới đầm là không để cái gì vướng víu vào người, mà sau này mấy ông có ít tiếng Tây, nhưng vẫn nói ngọng gọi là lui. Các bà, các cô cởi yếm và ruột tượng xà tích, còn váy thì một tay túm lại, dâng lên, trùm kín bờ vai, tay kia nâng gấu cao hơn mặt nước, cho đến khi ngồi thụp xuống, dìm mình dưới nước mấp mé hai vai, coi như an toàn. Cuốn váy đội lên đầu, vừa kỳ cọ vừa dì dầm chuyện trò, và đám con gái té nước trêu chọc cánh con trai, để rồi khi bị té trà chỉ biết kêu ré lên, đồ rúi rụi vào nhau, nước bắn tung tóe. Những bà con mọn và cụ già bị bọn trẻ làm ướt váy ướt tóc lập tức có bao nhiêu của ngon vật lạ, các bà các cụ đổ ra cho các cô các cậu tường đặc kín cả đầm nước. Mặc các cụ, đám trẻ vẫn té tát trêu gạo nhau, làm cho tiếng cười tiếng nói cứ vỡ ra, dập dành, sóng sánh đến tận lúc tối nhọ mặt người. Những chiều cả tổng đổ ra đồng tắm táp đùa giỡn, đất và các bạn cô thường tìm đến một chỗ văng vắng, không cho anh con trai nào bén mảng đến. Nhưng các cô tắm ở khúc nào, lập tức ngay hôm sau các anh trai tráng trong làng lại ùa ùa xí phần trước, làm các cô phải kéo nhau ra chỗ khác. Chính cái chỗ lặng lẽ nhất ấy là nơi các cô thả sức ngắm nghía và vờn dẫn bộ ngực hết sức căng thẳng đang dập dờn lóng lánh dưới làn nước của cô gái vừa tròn 17 tuổi mà thì thào tra khảo. Chị ơi, chị tên là Đất, sao trông chị lại nõn nà như tiên thế này? Giời ơi, đúng của chị là của rời cho, trông cứ thích thích là... Chúng em hỏi thật chị nhé, đã có thằng ông mãnh nào nó bóp chưa? Chưa à, sao nó mày ơi là mày? Chị có chữ, lại xinh đẹp nữa, không thằng đàn ông nào ở tộc này đáng mặt với chị đâu. Đấy là những ngày nắng gắt gao cuối cùng của mùa thu năm ngoái. Còn bây giờ mới là đầu xuân năm nay, ông Tổng Lỡi không quen chịu được tiếng khóc của đàn bà. Nhưng ông đã quyết chí hủy hoại cả đời người con gái thì cũng phải cố dằn lòng 5-10 phút nghe tiếng khóc giữa rời ở chỗ bờ đầm. Cũng chỉ dăm 10 phút nữa là cô gái phải buông những đám cỏ gà đang túm ở hai tay và nâng đầu gối khỏi mặt đất để ông bế lên lưng ngựa đi lên mạn Phương Trà. Qua đò ở cái bến xa lạ, không ai có thể biết cô là ai. Ông sẽ trút được một gánh nặng. Dẫu có là gánh rượu nếp ngọt mà say sưa rất êm ái, thì ông cũng đành nuốt nước miếng, mà ủ nó lại chờ cơ hội bốc bài vụng trộm. Sức nào ông đeo đẳng nổi. Một dinh cơ nhà ngói cây mít ở làng Cuội Trung, do bố ông để lại, ông sắp đặt cho hai bà cà và hai, ở hai buồng hai đầu hồi, với hai chiếc giường tay giống hệt nhau, còn ông nằm trên sập gụ nhà ngoài. Hai con mẹ nó tốt nết, hàng tháng sau này có khi dăm 7 tháng ông không mơ tưởng gì đến, cũng cứ là tươi tỉnh, thưa gửi phân minh. Hoặc giả ông cho ở buồng đầu này, không cho đầu kia thì cũng chỉ dám trở mình vặn giường, kêu trèo trèo, đố dám mặt nặng mày nhẹ. Ở với những mụ vợ lành, chỉ biết cung cúc nghe lời, rất dễ chán. Đến con mụ vợ ba trên phố huyện, nó biết làm cho ông thích thú thì cũng biết hành ông như hành một thằng ở. Lúc nào ông cũng có cảm giác mình đang è cổ đội cái cối đá trên đầu, vô cùng bức bách. Uất giận, nhưng bỏ nó đi, thấy nhớ, thấy bâng khuâng, như mất một cái gì, không thể chịu nổi. Thế là nó biết ông đã sợ nó, đã sợ là hèn, ngay cả những ngày mê mẩn và tìm cách chiếm dụng bằng được cô đất đẹp như tiên dáng, ông vẫn không thể bỏ được thói quen hoảng hốt sợ, dù nó không hề biết gì sự gian díu của ông ở dưới quê. Bởi thế ông đành phải đánh thư cho người chị con bác ruột trên mạn ngược để đất đến đấy, ẩn náu. Để xong, ông sẽ liệu. Chả còn mấy chốc nữa đến trống canh ba. Trống canh ba phải lên ngựa, tàng sáng qua đò thì mới kịp tàu ngược. Tự nhiên cô hét lên rồi ôm mặt khóc. Không hề biết rằng ông Tổng đã dỗ dành như lại cô. Tĩnh tâm lại em ơi. Câu đó vừa van nài cô, vừa trấn tĩnh cho ông khi khắp người đã ướt đẫm mồ hôi và run. Ông hoảng hốt sợ mọi chuyện vỡ lở. Còn cô, đến lúc này mới bắt đầu cảm nhận thấy hết mọi tủi hổ, nát một đời người. Một con đĩ, chừa hoang, phải bỏ làng ra đi. Sáng mai, trưa mai, tối mai, rồi ngày kia mẹ tìm con ở đâu. Con cắn cỏ lại mẹ chăm lại, cố chờ con quay về với mẹ. Liệu ông có lấy em thật không? Đã bảo rồi, sao lại không? Tôi nói lại là em phải tĩnh tâm lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, để tôi còn tỉnh táo mà thu xếp mọi bề, nghe chưa? Cô ngồi lên lưng ngựa, ở phía sau ông, ôm vào ngang người ông. Cô ôm lấy niềm hy vọng sẽ được ông tìm cách cho cô trở về với dân làng, bầu bạn, về với mẹ. Ông vừa là ân nhân vừa là kẻ sát nhân đã giết chết đời cô từ hơn 50 ngày nay, tức là bắt đầu đêm 21 tháng Chạp. Hôm ấy mẹ cho cô đến nhà bà ngoại ở phủ Trường Giang xin bà dăm cân nếp về gói bánh. Bà đi chợ đến quá trưa mới về, bà bảo ở lại ngày mai, cô sợ mẹ mong và vội lưng cơm nguội rồi khoác 10 cân thóc trong chiếc tay nải ra về. Không ngờ trời mùa đông xuống nhanh, cô vừa ra khỏi cánh đồng tam bách mẫu tùm lau sậy thì trời nhá nhem tối. Còn 5 cây số nữa, với sức cô vừa đi vừa chạy về đến nhà đã lấy gì là muộn, nếu không có ngựa ông Tổng Lỡi chặn ngay trước mặt cô. Sau này cô mới biết ông đã nhắm cô từ hội thi nói khoác của Tổng Cuội năm ngoái. Ông ngồi lên ghế chủ khảo là để nhìn xuống đám dân chúng tuyển lựa lấy những cô gái đẹp mà tìm cách chiếm đoạt. Năm nay ông sức cho các xã phải sửa soạn cho ngày hội thật long trọng, vì năm ngoái ông đã liếc thấy một con bé đứng ngấp ngó tận ngoài gốc bàng, làm cho ông bàng hoàng. Hỏi ra biết tên cô ta là Đất ở thôn Cuội Thượng. Ông lặng lẽ theo đuổi cô cả năm nay. Hôm 21 ông đã theo cô đi và chờ cô về. Hỏi, ai như cô Đất? Cháu chào ông Tổng ạ. Thế cháu đi đâu? Giờ này còn ở đây, liều quá. Dạ thưa, dạ rơm gì, ngồi lên đây. Thưa ông, dạ cháu cảm ơn ông, cháu không dám, cháu sợ lắm ạ. Thôi được, tao dắt nó đi bộ. Khi nào dạ nó thì lên, tao cho về. Cái bọc gì kia? Nào, đưa đây, vứt lên yên. Cháu cảm tạ ông Tổng quá. Thế là chả cần phông màn đạo cụ, chả cần gian dựng tập dượt, mọi tích trò cũ kỹ vẫn cứ diễn ra một cách hồi hộp. Màn đầu kêu la, chửi bới, cào xé. Màn hai sự bất lực tất yếu và người con gái bị khuất phục. Sau đấy là nỗi ê chề nhục nhã, khóc than thầm vụng, có thể chết dài, chết giặc, hoặc quẫn trí treo cổ lên xà nhà, hoặc nhảy xuống sông, xuống đầm mà tự vẫn. Màn ba, những mong mỏi tốt đẹp hé mở. Cái câu em sẽ là bà bốn của anh bị cô nhổ ngược lên cái mặt đang úp sấp của ông trong lần đầu tiên bị cưỡng bức, thì những đêm sau nó lại lấp lóe hy vọng như quyền được hy vọng ở bất cứ người con gái nào. Hồi bấy giờ những nhà phú ông, nhà ông tổng, ông tránh năm thê bảy thiếp là thường. Nửa tháng sau, cái thói quen rất thường kỳ, rất đều đặn trong cô đã bị dừng lại. Cô hoảng hốt về một đứa con không bố, đứa con hoang. Và tất nhiên cuộc gặp gỡ vụng trộm lần thứ hai sẽ xảy ra. Ông tổng mừng quýnh quáng vì một lúc ông được cả hai, một cô bé đẹp tuyệt trần và một đứa con. Ông hứa chắc như đinh đóng vào cột gỗ lim rằng sẽ thu xếp để lấy cô làm vợ. Em ơi, nhất định em phải là vợ của anh. Em có nghe không? Ừ, phải nghe anh. Phải có cách làm cho mọi chuyện êm thấm. Để vỡ lở ra, không những tai vạ mà. Trời ơi, em có thích làm vợ anh không? Cô cũng mê man, bay bay trong cõi mây mờ cam vút để quên hết mọi tủi nhục, mọi hoảng sợ, để bay bay lâng lâng trên con đường chui lùi sớm nay còn mịt mùng hơn cả trong cơn mê sảng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm Chuyện Làng Cuội của cố nhà văn Lê Liệu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.